Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào tất cả các bạn, và hôm nay mình vào đọc hơi muộn, hy vọng là các bạn thông cảm. Lúc nãy thì mình vô tình đụng vào cái dây cáp, không biết là có bị ảnh hưởng đến tiếng nói không? Nếu như các bạn không nghe thấy tiếng thì nhớ báo ngay cho mình nhé. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 102. Biên dịch An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía ba người Tô Thiền Tuyệt. Ba vị, nếu như các vị tạm thời không có chỗ đi, không biết có thể nguyện ý gia nhập Phương Tùng Lâm không? Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Tô Thiên Tuyệt, Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không ngờ rằng Lâm Phàm lại phát ra lời mời như vậy. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm chính là thời điểm bách phế đãi hưng. Lần này nội bộ Thập Phương Tùng Lâm, người ở tầng dưới chót còn tốt, không bị thương tích quá lớn, mà bị đả kích lớn nhất chính là cao tầng, tỉ như các phủ tòa ở địa phương. Người có cấp bậc phủ tòa muốn bồi dưỡng được cũng không dễ dàng. Một phương diện, nếu là tu vi chân nhân cảnh, cũng cần phải có đại lượng tài nguyên để tích tụ. Còn mặt khác, không phải trở thành chân nhân cảnh có thể quản lý được bản sự một phương. Người bản lĩnh có thể quản lý được một phương, cũng chưa chắc có thiên phú tu luyện. Trước mắt ba người bọn họ, không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Cho dù là thực lực, năng lực, bọn họ đều rất thích hợp. Cái này... Đàm Nguyệt thoáng có chút do dự nói, gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, ta còn phải suy nghĩ một chút. Ta gia nhập. Tô Thiên Tuyệt đứng tại chỗ, nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Hoan nghênh Tô trưởng môn gia nhập. Yến Y Vân đứng dậy, đưa tay biểu thị hoan nghênh. Cô cũng đã đoán ra được dụng ý của Lâm Phàm, hoặc là nói, dụng ý căn bản không cần đoán. Tô Thiền Tuyệt cùng đám người chỉ bị ma tộc đánh cho thế lực xuống dưới đáy, nhưng năng lực của bọn hắn là cực kỳ chắc tuyệt. Ta tuổi đã cao, bây giờ tảng kiếm cốc cũng đã mất. Âu Dương Thành khẽ lắc đầu, sau đó cũng đáp ứng. Ta cũng chỉ có thể gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Chỉ là ta nói trước, chúng ta gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, về sau không được đối đãi khác nhau. Âu Dương Thành ngược lại đã nghĩ tới xa xôi. Nội bộ Thập Phương Tùng Lâm tổ chức khổng lồ như vậy, nhất định sẽ có phe phái chi tranh. Bọn hắn vốn không phải là người trước đó của Thập Phương Tùng Lâm. Hắn lo lắng sau khi gia nhập sẽ bị xa lánh. Tô Thiên Tuyệt lại không quan tâm tới vấn đề này. Bởi vì con gái của ông ta cùng Lâm Phàm có mối quan hệ. Ai dám xa lánh chứ? Nhưng Âu Dương Thành lại không thể không quan tâm. Yến Y Vân vẻ mặt tươi cười nói. Vị này là Âu Dương cốc chủ sao? Cửu ngưỡng đại danh. Điểm này ông có thể yên tâm. Bây giờ là lúc Thập Phương Tùng Lâm, bách phế đãi hưng. Việc ông lo lắng sẽ không phát sinh. Trong ánh mắt của Đàm Nguyệt lộ ra thần sắc do dự. Bà ta vẫn chưa thấy cam lòng. Cung chủ kiếm du cung, vậy mà trong nháy mắt đã trở thành thủ hạ của người khác. Mà người này lại là một chi bối hậu khởi. Đàm cung chủ không cần phải gấp, cứ chậm rãi cân nhắc là được. Lâm Phàm nhìn về phía Nam Chiến Hùng nói. Nam Đô Đốc, đem Mục Anh Tài tới gặp tôi. Yến cô nương, cô đưa Tô trưởng môn cùng bọn họ dàn xếp chỗ ở. Vậy tôi đi đâu? Thương Mưu Chính Trân mở miệng hỏi. Lúc này, Yến Y Vân cùng Nam Chiến Hùng mới chú ý tới Thương Mưu Chính Trân. Ma tộc sao? Nam Chiến Hùng lông mày khẽ nhíu lại. Người này là... Yến Y Vân hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Tiểu đệ của tôi. Phì! Thương Mưu Chính Trân phản bác. Này Lâm Phàm, anh cũng đừng có nhận bừa. Bổn ma tôn có thể nhận anh là tiểu đệ. Không biết là anh đã tu luyện phúc phận mấy đời. Muốn làm đại ca của tôi á, anh còn kém xa lắm. Làm can. Nam Chiến Hùng lớn tiếng răn dạy. Người dám bất kính đối với điện chủ của chúng ta sao? Thường Mưu Chính Trần nói. Xì, cẩu thí điện chủ. Trong mắt của ta cũng như đồ chơi thôi. Ta có thể thu điện chủ của các ngươi làm tiểu đệ. Các ngươi nhanh đi thắp hương cầu nguyện đi. Lâm Phàm khẽ im lặng. Tính cách của Thường Mưu Chính Trần, hắn đã sớm lĩnh giáo nên cũng biết. Tên này ngoại trừ thích khoác lác, cũng không có vấn đề gì khác. Hắn liền nói, Nam Đô Đốc, Người này là bằng hữu của tôi, đầu óc không được bình thường cho lắm, không cần phải chấp nhặt với hắn. Lão Tam, người này tên là Thương Mưu Chính Chân, hiện tại tôi giao cho cậu phụ trách. Tôi á? Vương Quốc Tài ngây ra một lúc, nhìn về phía Thương Mưu Chính Chân nhíu mày. Đại ca, tự nhiên để cho tôi phụ trách hắn làm gì? Hai người tính cách nói chuyện gần giống nhau. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Vương Quốc Tài. Ngươi là... Thương Mưu Chính Chân hỏi. Vương Quốc Tài đáp. Lâm Phàm là đại ca ta, gọi ta là Tam gia được rồi. Luận về trang bức, Vương Quốc Tài công lực cũng không chênh lệch với Thương Mưu Chính Chân bao nhiêu. Thương Mưu Chính Chân nghe xong liền vui vẻ nói. Nói như vậy, ngươi xem như là tiểu đệ của tiểu đệ. Ta là Tam gia của ngươi. Vương Quốc Tài đáp. Nhìn dáng vẻ của hai người này, Lâm Phàm cũng không muốn quản nhiều. Dù sao, Vương Quốc Tài cùng Thương Mưu Chính Chân đều có tính cách giống nhau, để xem ai hơn ai. Lúc này, Yến Y Vân cười, hướng đám người Tô Thiên Tuyệt nói. Tô trưởng môn, Âu Dương cốc chủ, Đàm công chủ, mời đi bên này. Nói đoạn, cô đưa tay chỉ hướng sau lưng, trên mặt nụ cười sáng lạn. Đi thôi, Tô Thiên Tuyệt nhẹ gật đầu. Ba người đi theo Yến Y Vân rời đi. Vương Quốc Tài cũng đem Thương Mưu Chính Chân mang đi. Về phần Nam Chiến Hùng, cũng tiến đến thông báo cho Mục Anh Tài. Bây giờ, Lâm Phàm đạt được Tam Kỳ Hoa, Mục Anh Tài cũng không có lý do gì để cự tuyệt thần phục Lâm Phàm. Trong đại sảnh, rất nhanh chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Sở Sở. Trong ánh mắt của cô, mang theo vẻ bất đắc dĩ, mở miệng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại. Lâm Phàm sợ cô ta lại trách mình, rời đi không thông báo một tiếng, vội vàng nói tránh đi. À đúng rồi, Nhật Nguyệt Thần Giáo gần đây thế lực thế nào? Ma tộc có tiếp tục tiến công không? Ma tộc lần trước tiến công rồi thối lui, sau đó nhân mã trú đóng ở Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái, một mực không có động tĩnh gì. Sở Sở mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm thở dài rồi gật đầu. Kim Sở Sở cười đối với Lâm Phàm hỏi. Vậy ở bên trong huyết ma vực như thế nào vậy? Vật tư bẩn cùng, không phải là chỗ tốt. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nhưng cao thủ số lượng đúng là không ít. Nếu như bát đại thế lực ở Dương Gian không đoàn kết nhất trí, sợ rằng sẽ chịu thiệt thòi lớn trong tay ma tộc. Lúc này, Lâm Phàm cũng hiểu được vì sao Điện Chủ Thập Phương Tùng Lâm lại tồn tại quy định khảo hạch này. Mặc dù ma tộc bên trong huyết ma vực, vật tư bần cùng, nhưng số lượng cao thủ không ít. Nếu không tự mình đi vào một lần, rất khó có thể nhận biết sâu sắc như vậy. Đặc biệt là Phi Vi Ma Vương, thực lực của cô ta vượt xa so với tưởng tượng của Lâm Phàm. Đồng thời còn có một tin tức đặc biệt trọng yếu. Phi Vi đã đến Dương Gian cứu được Dung Vân Hạc. Nói cách khác, Phi Vi có cách để đến Dương Gian. Đây mới là vấn đề thực sự khiến Lâm Phàm lo lắng. Đáng tiếc ở Dương Gian, từng người trong môn phái đều có mục đích riêng phải đạt được. Thực sự quá khó khăn. Lâm Phàm lúc này đứng trong đại sảnh, cùng Yến Y Vân tùy ý nói chuyện phiếm. Cũng không lâu sau, Mục Anh Tài được phong tỏa pháp lực, theo sau lưng Nam Chiến Hùng đi đến. Lúc này, Mục Anh Tài sắc mặt có chút tái nhợt, chắp tay sau lưng, khí thế kém xa trước đó. Trong khoảng thời gian này, bị phong ấn pháp lực, cộng thêm bị giam lòng, khiến Mục Anh Tài trong lòng không ít hào mây chí khí, đều giảm đi không ít. Mục đô đốc. Lâm Phàm trên mặt, mang theo nụ cười, đi ra phía trước Mục Anh Tài. Lâm Phàm thân thiện nói. Trong khoảng thời gian này, Mục đô đốc đã phải chịu thiệt thòi. Mục Anh Tài lạnh giọng nói. Vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo. Lâm Phàm, có gì muốn nói thì nói đi, không cần phải giả tình giả ý vòng vèo. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Nam Chiến Hùng. Ông ta hướng Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn lập tức hiểu ý. Nam Chiến Hùng cũng chưa đưa việc mình lấy được Tam Kỳ Hoa nói cho Mục Anh Tài biết. Lâm Phàm trong tay lấy ra Tam Kỳ Hoa hỏi. Mục đô đốc có biết đây là vật gì không? Mục Anh Tài ánh mắt hướng đóa hoa này nhìn lại. Lông mày trên trán lập tức nhíu lại. Hắn sắc mặt cũng chìm đi không ít. Tam Kỳ Hoa? Người từ chỗ nào mà lấy được? Lâm Phàm vui vẻ đáp. Ngoại trừ huyết ma vực, còn có chỗ nào khác có loại hoa này sao? Mục tiêu khảo hạch của Thập Phương Tùng Lâm lúc trước đã chọn lựa Tam Kỳ Hoa. Đương nhiên, ở Dương Gian sẽ không tồn tại loại hoa này. Lúc biết Tam Kỳ Hoa có thể kéo dài tuổi thọ, Thập Phương Tùng Lâm cũng không phải không nghĩ sẽ cấy ghép loài hoa này tại Dương Gian. Đáng tiếc, Tam Kỳ Hoa chỉ thích ứng ở bên trong huyết ma vực. Trồng ở Dương Gian sẽ rất khó sống sót. Người... Mục Anh Tài lập tức nói không ra lời. Hắn nhịn không được, nhìn về phía Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng rất nhỏ nhẹ gật đầu. Mục Anh Tài lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm vậy mà thật sự có thể đạt được tam kỳ hoa. Còn không biểu lộ thái độ. Nam Chiến Hùng nhắc nhở một câu. Mục Anh Tài lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Hắn cho dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng quy định chính là quy định. Phải biết, Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng, dạng người này vẫn là coi trọng quy định. Bọn hắn là đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm, chính là việc dùng quy định để quản lý người ở phía dưới. Nếu bọn họ biết trước, không tuân thủ quy định, làm sao có thể quản lý người phía dưới được? Lúc trước, Yến Bắc Vũ đã mất quyền lực. Cho dù muốn giành chi vị, điện chủ, các đô đốc này cũng đều đã trải qua loại hình quy định, nhưng cũng không vượt qua được. Tại hạ đồng đô đốc Thập Phương Tùng Lâm Mục Anh Tài, bái kiến điện chủ đại nhân. Mục Anh Tài lớn tiếng nói. Trước đó, tại hạ có nhiều mạo phạm điện chủ, hy vọng điện chủ bất kể hiểm khích lúc trước, mong ngài không chấp nhận. Mặc dù không cam tâm, nhưng trong ánh mắt cũng có một tia kính trọng. Mục đô đốc, mau đứng lên đi. Lâm Phàm nhanh tay đỡ Mục Anh Tài nói. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm đang bách phế đãi hưng, cần Mục đô đốc một chỗ đồng tâm hiệp lực vì Thập Phương Tùng Lâm. Đằng sau, Lâm Phàm nói một tràng lời xã giao. Sau đó, Nam Chiến Hùng giúp Mục Anh Tài rút khóa xương bả vai, khôi phục pháp lực. Mục đô đốc đi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Mục Anh Tài. Vâng. Mục Anh Tài chậm chậm gật đầu. Nhìn Mục Anh Tài rời đi, Lâm Phàm lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Cuối cùng đã đem Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài thu phục, thêm Kim Sở Sở. Bây giờ bên này cũng có ba giải tiên cảnh cường giả. Lúc này, Nam Chiến Hùng mở miệng hỏi. Điện chủ đại nhân, có cần tôi liên hệ với Hoàng Thần Hồn không? Dù sao ngài đã thông qua khảo hạch điện chủ. Không cần vội. Lâm Phàm lắc đầu nói. Giúp tôi làm một chuyện khác. Ông có thể liên hệ với Hạ Ngọc Long không? Liên hệ với người của ma tộc sao? Kim Sở Sở ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cô không rõ ràng Lâm Phàm vì sao đột nhiên lại muốn liên lạc với Hạ Ngọc Long. Nam Chiến Hùng gật đầu. Có thể liên hệ được. Không biết địa chủ đại nhân liên hệ với ma tộc bên kia là có lý do gì? Không cần phải hỏi. Cứ nói là tôi có chuyện muốn tìm hắn để mật đàm. Lâm Phàm đáp. Nam Chiến Hùng không hỏi nhiều. Vâng, tôi sẽ liên hệ với ma tộc bên kia. Nói xong, hắn quay người liền đi. Dù sao hắn cũng là thủ hạ, nên không cần phải hỏi nhiều, cứ thực hiện là được. Nhưng Sở Sở thì khác biệt. Trong lòng cô hiếu kỳ, cô liền vội vàng hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, anh đột nhiên muốn liên lạc với Hạ Ngọc Long để làm gì? Lâm Phàm cười nói. Cô đoán xem. Tôi đoán được còn phải hỏi anh sao? Kim Sở Sở trợn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Sơn nhân, tự có diệu kế. Thôi đi. Kim Sở Sở bĩu môi. Lâm Phàm lúc nào cũng như vậy, làm việc luôn thần thần bí bí. Cô tiếp tục hỏi. Anh để Hạ Ngọc Long tới, hắn dám đến sao? Chẳng lẽ không sợ là cạm bẫy? Sẽ không đâu. Hắn chắc chắn sẽ tới, vì hắn là người thông minh. Lâm Phàm mở miệng nói ra, sau đó chắp tay sau lưng, quay người rời đi. Này này, lời này của anh là ý gì vậy? Kim Sở Sở vẫn lơ ngơ, đuổi theo, muốn hỏi rõ ràng. Nhưng Lâm Phàm lại sống chết không mở miệng nói. Lúc này, tại Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái, nơi này chỉ có một con đường có thể tiến vào, đúng là Nhất Tuyến Thiên. Ma tộc sở dĩ đem Huyền Minh Kiếm Phái tạm thời làm đại bản doanh, chính là bởi vì nơi này dễ thủ khó công. Trên thực tế, nhiều thế lực như vậy, nhưng Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái đã làm hao phí tinh lực lớn nhất của ma tộc mới có thể tiến công được. Nơi này quả thực là tấm bình phong thiên nhiên. Chẳng qua hiện nay, trong Sơn Cốc đã không có đệ tử Huyền Minh Kiếm Phái, thay vào đó là binh sĩ tinh nhuệ của ma tộc. Bây giờ, binh lính tinh nhuệ của ma tộc ở nơi này đã chừng hơn 1000 người, đồng thời bên trong huyết ma vực liên tục không ngừng đem binh lính tinh nhuệ đưa tới. Trưởng quan bên trong doanh trại tạm thời này đương nhiên chính là Hạ Ngọc Long. Bên trong Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái, tại một thư phòng xa hoa, Hạ Ngọc Long nằm trên ghế sofa, trong tay cầm một quyển sách đang đọc. Mặc dù là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Nhưng hắn đối với Dương Gian cũng chưa hiểu được nhiều. Bây giờ nơi này thư tịch vô cổ, thư tịch đếm không hết. Hạ Ngọc Long cầm thư tịch trong tay hứng thú nhìn. Lúc này, chuyển đến tiếng đập cửa. Vào đi! Hạ Ngọc Long từ trên ghế salon ngồi dậy, lớn tiếng nói. Công Thành Nhân mặc khôi giáp màu đen, nhanh chân từ ngoài cửa đi vào. Hạ Huynh, Thập Phương Tùng Lâm đột nhiên đưa tới một phong thư. Công Thành Nhân trong tay đưa ra một phong thư, đưa cho Hạ Ngọc Long. Hạ Ngọc Long tiếp nhận phong thư này, cười ha ha. Thập Phương Tùng Lâm, bọn hắn đột nhiên gửi thư làm gì? Ngoài miệng nói, rồi thuận tay đem phong thư mở ra. Nhìn nội dung trong phong thư, nụ cười trên mặt Hạ Ngọc Long biến mất. Ngược lại, lông mày khẽ nhíu lại. Sao thế? Công Thành Nhân hỏi. Ngươi nhìn đi. Hạ Ngọc Long tiện tay đem phong thư phóng tới trên bàn trà. Công Thành Nhân đưa tay cầm lấy phong thư. Cái gì? Thập Phương Tùng Lâm để Hạ Huynh tiến đến để mật đàm sao? Thật sự là thú vị. Lâm Phàm mới lên làm điện chủ có vài ngày. Đây rõ ràng là cái bẫy. Hạ Huynh không thể mắc lừa. Trong ánh mắt, Hạ Ngọc Long mang theo vẻ suy tư. Ta ngược lại đối với phong thư này có chút hứng thú. Công Thành Nhân ngạc nhiên. Hạ Ngọc Long liền đáp. Người cũng đã nói, đây rõ ràng là cái bẫy. Coi như Lâm Phàm muốn dẫn ta mắc câu, nhưng cũng không dùng phương thức ngu xuẩn như vậy chứ. Hạ Ngọc Long nói, huống chi, ta là giải tiên cảnh đỉnh phong. Coi như hắn có giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, thêm Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi trong thư này nói, có thể mang theo hai người cùng đi. Công Thành Nhân kỳ quái nói, như Hạ Huynh nói, đây có thể là cái bẫy. Cứ đi xem sao. Hạ Ngọc Long thản nhiên nói. Hạ Ngọc Long có thể trở thành thủ lĩnh quân tiên phong của ma tộc. Không chỉ có thực lực là giải tên cảnh đỉnh phong cường hãn, mà còn có một nguyên nhân, chính là đầu óc của hắn so với người của ma tộc rất linh hoạt. Tuy nhiên, hắn có thể đồng ý cũng còn một nguyên nhân khác. Vì đã nghe nói Ma Vương Đại Nhân tại Huyết Ma Vực sắp cùng Dung Vân Hạc có đại hôn. Người nào không biết Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc có quan hệ. Hạ Ngọc Long trong lòng thậm chí nhịn không được thầm nghĩ. Chẳng lẽ Ma Vương Đại Nhân đã xúi giục Lâm Phàm rồi sao? Vâng, Công Thành Nhân gật đầu. Việc đại hôn của Ma Vương Đại Nhân còn chưa được công bố, Hạ Ngọc Long cũng vừa nhận được tin tức không lâu. Lúc này, Tổng bộ Lâm Thời của Thập Phương Tùng Lâm, người trong trang viên này, bây giờ có thể nói đã kín hết chỗ. Bao nhiêu cao thủ tại trang viên này đều ra ra vào vào tấp nập. Toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm đều bận rộn. Lâm Phàm thân là địa chủ, ngược lại có chút nhàn nhã. Trang viên này có chút xa hoa, tầng cao nhất là một bể bơi lớn. Ở chỗ này nghỉ ngơi có chút buông lỏng. Lúc này gió thổi nhẹ, Lâm Phàm đang bơi lội, ngồi bên cạnh là Nam Chiến Hùng. Điện chủ đại nhân, Hạ Ngọc Long đã hồi báo, bảo giữa trưa ngày mai sẽ mang theo hai giải tiên cảnh cường giả tới. Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Lâm Phàm gật đầu. Đúng rồi, hãy đưa phong thư tới cho Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thiên Cơ Môn, Tứ Đại Tiên Tộc. Nói ta thân là Thập Phương Tùng Lâm điện chủ, muốn liên lạc với bọn họ các phương, để cho bọn họ chính thức điều động đại biểu tới, nói chuyện một chút. Nam Chiến Hùng ở một bên nói. Điện chủ, bảy đại thế lực, chỉ sợ cũng không tùy tiện phái người xuất thủ. Ta đương nhiên là hiểu, ông cứ làm theo là được rồi. Lâm Phàm gật đầu nói. Lúc trước, ma tộc đột nhiên một hơi phái ra 12 giải tiên cảnh cường giả, muốn tới giết Lâm Phàm. Lâm Phàm còn định trông cậy vào thực lực của ma tộc để bừng tỉnh bảy phe thế lực. Không nghĩ đến, khi mình tiến vào Huyết Ma Vực, tới lui lui, cũng đã gần một tháng, bảy đại thế lực vẫn giả vờ ngây ngốc. Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu. Hiện tại tình cảnh của Thập Phương Tùng Lâm, nếu đi tìm bảy đại thế lực kia, thì coi như là đi tới cửa để cầu bọn hắn. Loại tử vị này cũng không hề dễ chịu gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm đã sớm rời giường. Hắn rửa qua mặt mũi, rồi luyện công trong trang viên buổi sáng. Luyện công buổi sáng kết thúc, liền tới phòng ăn để ăn sáng. Lâm Phàm mặc dù thân là điện chủ, nhưng cũng không có bất cứ đặc thù gì. Trên đường, cho dù là có gặp người của Thập Phương Tùng Lâm cũng chào hỏi, nhiệt tình đáp lại. Mặc dù hắn bây giờ tại Thập Phương Tùng Lâm, uy vọng không giống như lão địa chủ Yến Bắc Vũ, nhưng cũng coi như không tệ. Tại cửa sổ nhà ăn, Lâm Phàm vừa lấy đồ ăn, liền thấy Thương Mưu Chính Chân cùng Vương Quốc Tài đi đến. Nhưng khiến Lâm Phàm trợn mắt há mồm, đó là Vương Quốc Tài. Vậy mà ở bên cạnh Thương Mưu Chính Chân lại cúi đầu khom lưng. Mà Thương Mưu Chính Chân thì sống thẳng lưng, một bộ vương giả chỉ khí loạn xạ. Ma Tôn đại nhân, ngài ngồi trước đi, để tôi đi lấy đồ ăn. Vương Quốc Tài cùng kính nói, nhanh lên. Thường Miêu Chính Chân một mặt vác ngược lên trời. Việc Vương Quốc Tài cùng Thương Miêu Chính Chân cùng nhau thi trang bức, cuối cùng Thương Miêu Chính Chân chiến thắng. Vương Quốc Tài hấp tấp chạy tới cửa sổ lấy đồ ăn. Lâm Phàm bắt được hắn hỏi, này lão Tam, làm cái gì thế hả? Đương nhiên là lấy đồ ăn cho Ma Tôn đại nhân. Vương Quốc Tài một mặt tự nhiên đáp. Sau đó Vương Quốc Tài nhìn xung quanh, hạ giọng nói với Lâm Phàm, này Lâm Phàm lão đại, nói thật nhé, anh hãy thành tiểu đệ của hắn đi, để kiếm lời. Anh không biết đâu, hắn trước kia có bao nhiêu lợi hại. Hắn trước kia đường đường là Ma Tôn đấy, thực lực cao đến dọa chết người. Lâm Phàm mặt tối sầm hỏi, cậu tin á? Vương Quốc Tài sờ lên cằm, hắn nói như vậy, dù sao cũng rất đáng tin cưỡng. Cậu vì sao lại không thành tam gia của hắn? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Phải biết, Vương Quốc Tài bản sự gì thì không có, nhưng công phu khoác lác cũng không kém. Vương Quốc Tài mặt nhăn nhó nói, đại ca, anh không biết đâu, tôi có khoát lác cũng là tiểu đệ của anh, mà Tôn đại nhân thì không giống, dù sao anh làm tiểu đệ của hắn cũng không lỗ. Cậu đúng là bị tên kia tẩy não rồi. Lâm Phàm không khỏi buồn cười hỏi, sao có thể gọi là tẩy não? Vương Quốc Tài lắc đầu nói với Lâm Phàm, đại ca, tôi nói anh cũng nên như vậy, đối đãi với Ma Tôn đại nhân khách khí một chút. Ma Tôn đại nhân cũng nói đỡ cho anh, nếu anh đánh hắn, sau này hắn khôi phục thực lực. Thôi dừng lại. Tôi thấy Ma Tôn đại nhân của cậu sẽ chết đói đấy. Tranh thủ thời gian mà cho hắn ăn đi. Vâng. Vương Quốc Tài hấp tấp bưng đồ ăn, hướng Thương Miêu Chính Chân chạy tới. Nhanh, ta đói chết mất. Tiểu lão đệ, ngươi hiệu suất thế này vẫn chưa được. Thương Miêu Chính Chân phản mạn nói. Vương Quốc Tài cũng không nổi giận. Ma Tôn đại nhân vừa gặp được tiểu đệ Lâm Phàm của ngài, liền cùng hắn hàn huyên vài câu. Thường Miêu Chính Chân lúc này, một bên bắt đầu ăn cơm, một bên nói, thằng bé Lâm Phàm không có khuyết điểm gì, chỉ là đầu hơi ngu dốt, nhưng mà không sao, hắn còn trẻ có thể đào tạo được. Vương Quốc Tài vội vàng nói, mà Tôn đại nhân, ngài cũng không thể từ bỏ Lâm Phàm lão đại nhà tôi. Thường Miêu Chính Chân nói, cứ yên tâm, hắn đã thành tiểu đệ của ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cách đó không xa, Lâm Phàm nghe hai người nói chuyện, có chút dở khóc dở cười. Cũng mới chỉ qua có một buổi tối thôi, không biết Thương Miêu Chính Chân làm sao lại tẩy não được Vương Quốc Tài. Nhưng Lâm Phàm cũng có chút vui mừng, dù sao Vương Quốc Tài vẫn còn nhớ thương mình, muốn Ma Tôn đại nhân không từ bỏ mình. Lúc này, Nam Chiến Hùng cũng đi vào nhà ăn, hắn trái phải nhìn quanh một vòng, thấy Lâm Phàm, sau đó hướng Lâm Phàm đi tới. Điện chủ đại nhân, bảy phe thế lực đều đã đáp lời. Nói thế nào? Nam Chiến Hùng hạ giọng nói. Bọn hắn đều nói khéo từ chối, nói bây giờ không giống với ngày xưa, cho dù là thế lực khắp nơi liên thủ cũng không cần Thập Phương Tùng Lâm lãnh đạo. Nam Chiến Hùng lại nói tiếp, về sau còn nói bọn hắn biết Thập Phương Tùng Lâm hiện tại hiểm cảnh, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc, nếu có vấn đề gì xảy ra lúc nào cũng có thể phái cao thủ đến để hỗ trợ đối địch. Ha ha. Lâm Phàm nghe những lời này chỉ có thể bật cười. Đám người kia độ tin cậy vô hạn bằng không, đã chuẩn bị hơn một năm, vậy mà còn chuẩn bị kỹ càng. Điện chủ, hôm nay tôi cũng đã nói, chúng ta không cần thiết phải... Nam Chiến Hùng nói, trong lòng ám đạo, đây không phải là tự đòi nhục hay sao? Lâm Phàm chậm rãi nói, yên tâm đi, sau này bọn họ sẽ đi cầu chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ nói thế nào, ông hãy lại nói đúng lại như thế. Cầu chúng ta? Nam Chiến Hùng một mặt không hiểu. Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi, Hạ Ngọc Long lúc nào đến? Giữa trưa. Nhớ bố trí tốt, việc chúng ta hội đàm không thể để cho quá nhiều người biết được. Vâng, tại hạ hiểu. Rất nhanh đã đến trưa, lúc này Lâm Phàm ở trong một văn phòng có chút rộng lớn chờ đợi. Trong này có thảm sàn bằng da thật, giá sách, bàn trà, bàn đọc sách, cửa sổ sát đất, thậm chí còn có sân chơi golf mini. Lâm Phàm ngồi trên ghế, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Rốt cuộc, tiếng đập cửa vang lên. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài mang theo Hạ Ngọc Long cùng hai giải tiên cảnh cường giả của ma tộc từ bên ngoài thư phòng đi đến. Ba người Hạ Ngọc Long đều mặc hắc bào thùng thình, khó để người ta thấy rõ được hình dạng tướng mạo của bọn hắn. Hạ đại nhân, Lâm Phàm cười híp mắt sau đó nói, không từ xa đón tiếp được. Lâm Phàm, Hạ Ngọc Long mặt lạnh thản nhiên nói, ngươi đột nhiên gửi thư muốn tìm ta để đàm luận, muốn nói cái gì, đi thẳng vào vấn đề đi, hai ta không có giao tình. Hạ đại nhân đã đến, chắc hẳn đã đoán được mấy phần mới đúng. Lâm Phàm chỉ vào ghế sofa trong văn phòng. Mời ngồi. Hạ Ngọc Long cũng là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Bản thân hắn thực lực là giải tiên cảnh đỉnh phong. Nếu như Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cộng lại cũng chỉ đánh ngang tay. Hắn kiêng kỵ duy nhất chính là Kim Sở Sở, lúc này lại không xuất hiện. Không biết cô ta có phải trốn ở chỗ tối hay không. Hạ Ngọc Long trong lòng mang theo vài phần cảnh giác, cùng hai người thủ hạ ngồi ở trên ghế salon. Đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Ngọc Long hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm đi đến trước khay trà, tiện tay rót ra ba chén nước trà. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đều cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Long, sợ bọn hắn đột nhiên xuất thủ. Hai người bọn họ trong lòng cũng nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục, vị điện chủ đại nhân nhà mình gan thật đúng là quá lớn. Chuyện tốt, đối với hai bên đều là chuyện tốt. Lâm Phàm ngồi đối diện Hạ Ngọc Long. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng bất động thanh sắc, ngồi hai bên Lâm Phàm bảo hộ cho hắn. Kế hoạch tiến công của ma tộc hẳn là đã chuẩn bị thận trọng từng bước, đánh hạ Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau đó lại mưu đồ việc khác. Lâm Phàm chậm rãi nói. Không thể trả lời. Hạ Ngọc Long thản nhiên đáp. Nhưng sự thật cũng đúng như Lâm Phàm đã nói. Hạ đại nhân, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này là một khối xương cứng. Muốn gặp cục xương này sẽ phải hao phí tinh lực không ít. Ma tộc các vị thời gian là quý báu, nhưng chỉ hoãn không nổi. Hạ Ngọc Long ha ha cười nói. Cái này không làm phiền Lâm Điện Chủ phí tâm. Nếu như Lâm Điện Chủ gọi ta đến, chỉ để cho chuyện chủ đề nhàm chán như vậy, ta nghĩ chúng ta đối thoại có thể kết thúc. Nói xong, Hạ Ngọc Long đứng lên muốn rời đi. Lâm Phàm lại ngồi trên ghế salon thản nhiên nói. Thế nếu như Thập Phương Tùng Lâm cùng ma tộc các vị hợp tác một lần, không biết ông có hứng thú không? Hay là vẫn muốn rời đi? Hợp tác? Hạ Ngọc Long còn người có chút co rụt lại. Không chỉ hắn, ngay cả Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cũng bị giật mình, không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hạ Ngọc Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Người đến tột cùng định đùa nghịch hoa chiêu gì đây? Nói đùa cái gì chứ? Thập Phương Tùng Lâm cùng ma tộc hợp tác sao? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hạ Ngọc Long trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ Lâm Phàm đã bị ma vương đại nhân âm thầm mua chuộc sao? Hay là tên này lại nghĩ âm mưu quỷ kế đùa nghịch gì đây? Hạ Ngọc Long trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên. Ngồi hai bên Lâm Phàm, Lâm Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của bọn họ mang theo chấn kinh. Nếu như Lâm Phàm hợp tác với ma tộc thật, đây là chuyện gì chứ? Mặc dù trước đó, Hạ Ngọc Long đã dẫn đầu đông đảo cao thủ đến đây để giết Lâm Phàm. Nhưng lúc đó, hắn vẫn giữ bí mật. Nhưng bây giờ Lâm Phàm chủ động mời Hạ Ngọc Long tới đàm chuyện, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Đơn giản mà nói, chính nhất giáo, toàn chân giáo, thiên cơ môn, tiên tộc tứ phương đều nhìn náo nhiệt. Để Thập Phương Tùng Lâm đối phó với ma tộc các vị, nói thế nào cũng đều không công bằng. Chỉ là vì lý do này, Hạ Ngọc Long nhíu mày hỏi. Vẹn vẹn như vậy, ngươi muốn dẫn đầu Thập Phương Tùng Lâm đầu nhập vào ma tộc chúng ta sao? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ai nói là đầu nhập vào? Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đang chặn bộ pháp tiến công của ma tộc các vị. Ta muốn hợp tác với các vị, chính là thả cho các vị một đường. Thả chúng ta một đường? Hạ Ngọc Long khẽ nhíu mày. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài nghe Lâm Phàm nói vậy, trong lòng có chút thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần không phải đầu nhập vào ma tộc là được. Hạ Ngọc Long hỏi, có ý gì đây? Địa đồ, Lâm Phàm nói. Nam Chiến Hùng đứng dậy, cầm một bản địa đồ ra. Lâm Phàm chỉ vào bản đồ nói, ma tộc các vị đã giải quyết xong Thường Kiếm Phái, Tàng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung, Huyền Minh Kiếm Phái cùng Thiên Tân Đạo Quán. Năm tỉnh âm dương giới đã bị các vị tiêu diệt, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này lại chiếm cứ địa bàn hai tỉnh. Trên bản đồ, Nhật Nguyệt Thần Giáo ngăn cách bộ pháp tiến công của ma tộc. Ma tộc muốn đánh xuống nhiều địa bàn hơn, chỉ có thể đánh hạ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Phàm thản nhiên nói tiếp. Nhật Nguyệt Thần Giáo, cộng thêm Thập Phương Tùng Lâm chúng ta, thực lực cũng không thể coi thường. Nếu muốn đấu, ma tộc các vị sẽ lãng phí thời gian để tiến đến. Hạ Ngọc Long trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn cũng hiểu, Lâm Phàm không muốn cùng ma tộc bọn hắn cứng đối cứng. Lâm Phàm chỉ vào trên bản đồ nói, địa bàn trước đó của Liệt Nhật kiếm phái, chúng ta tặng cho ma tộc các vị, để ma tộc các vị có thể tiến công toàn bộ âm dương giới. Hạ Ngọc Long ha ha cười lạnh nói, người có tính toán hay thật, chúng ta một khi làm như vậy, bảy đại thế lực sẽ ngồi yên chắc. Lâm Phàm liền nói, ông nghĩ rằng chúng ta song phương cứ như vậy rằng co, bảy nhà có thể ngồi được vững bao lâu? Chỉ cần các ông không tiến công địa bàn bảy đại thế lực, còn những thế lực khác, thậm chí ngay cả một giải tiên cảnh cường giả đều không có, các ông hoàn toàn có thể quét ngang qua. Hạ Ngọc Long cảnh giác nói, Lâm Phàm, người cũng không có hảo tâm như vậy. Đến lúc đó, ma tộc chúng ta chẳng phải như cá ở trong chậu. Nếu như Thập Phương Tùng Lâm các ngươi cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo phá hỏng đường lui của chúng ta ngay cả cơ hội rút lui đều không có. Hạ Ngọc Long cũng không phải là kẻ ngốc. Nhật Nguyệt Thần Giáo bản thân thực lực không kém, cộng thêm Thập Phương Tùng Lâm bây giờ tốc độ khôi phục cực nhanh. Đến lúc đó, đường lui bị ngăn chặn, Lâm Phàm đổi ý, vài lần giáp công, bọn hắn chỉ là một chi quân tiên phong, còn có đường sống hay sao? Ta cam đoan sẽ không lật lọng, nhưng chắc ông cũng không tin. Lâm Phàm thản nhiên nói, chỉ là Hạ đại nhân, ta muốn hỏi, mà tộc các ông tới Dương Gian lại lui lại hay sao? Hạ đại nhân, ông cần phải biết, ma tộc sớm muộn sẽ đối mặt với toàn bộ âm dương giới. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phương pháp này, đối với ta cũng có lợi, không cần liều mạng với ông để lưỡng bại câu thương. Đối với ông mà nói, lợi nhiều hơn hại. Chiếm cứ càng nhiều địa bàn, giải quyết hết âm dương giới, càng có nhiều thế lực môn phái, cũng sẽ sớm giải quyết hết một bộ phận đối thủ của ma tộc. Nói vậy thôi, lợi và hại cũng đã đều bày ra rồi. Hạ đại nhân có nguyện ý hay không, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe Lâm Phàm nói, Hạ Ngọc Long nghiêm mặt. Hắn phát hiện ra, Lâm Phàm thật đúng là có một tay. Bày ra một kế hoạch như vậy, phong hiểm không nhỏ, đồng thời Lâm Phàm còn đem phong hiểm này chỉ ra. Nhưng Hạ Ngọc Long lại không cách nào cự tuyệt. Như Lâm Phàm đã nói, chiến lược hiện tại của ma tộc chỉ là muốn chiếm cứ nhiều địa bàn. Nếu như bây giờ mất nhiều thời gian, cùng Thập Phương Tùng Lâm đối chiến, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đại chiến phía trên, ý nghĩa cũng không lớn. Hạ Ngọc Long hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Một loại phương diện nào đó có thể nói, chiêu này của Lâm Phàm đúng là lợi hại. Mặc dù biết đây là một cái hố, nhưng Hạ Ngọc Long có chui vào hay không? Người có thể để cho người của Nhật Nguyệt Thần Giáo rút khỏi đây sao? Hạ Ngọc Long hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vấn đề này ông không cần phải lo lắng. Lâm Phàm thản nhiên nói. Tốt, không có vấn đề. Hạ Ngọc Long trực tiếp mở miệng đồng ý. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, vươn tay nói. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Hạ Ngọc Long không mòn mỏi chờ đợi, thương lượng một chút chi tiết về sau, liền dẫn người trực tiếp rời đi. Trong phòng, Mục Anh Tài nhịn không được có chút lo lắng, nói với Lâm Phàm. Địa chủ đại nhân, trực tiếp đem ma tộc bỏ vào, các thế lực không có. Giải tiên cảnh cường giả, căn bản sẽ ngăn không được ma tộc. Mà làm như vậy, chỉ sợ sẽ chết không ít người. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Mục Anh Tài, ngược lại không nghĩ tới, hắn lại còn lo lắng những chuyện như vậy. Hắn liền nói, nếu có người, ta cũng nghĩ sẽ đem ma tộc chặn đánh ở nơi này. Nhưng Mục Đô Đốc, thế cục bây giờ, cho dù chúng ta có thể chặn đánh ma tộc một thời gian, nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo, cộng thêm Thập Phương Tùng Lâm sẽ chết thảm trọng, thậm chí toàn bộ người của chúng ta đều sẽ chết. Kết quả như vậy, chẳng lẽ ông muốn nhìn thấy sao? Mục Anh Tài khẽ lắc đầu hít sâu một hơi. Thả những ma tộc này đi vào, chỉ sợ âm dương giới sẽ không phải mất nửa điểm. Lâm Phàm đáp, lòng từ bi là khi mình có năng lực để trợ giúp cứu người, bảo hộ một số người. Nhưng nếu mình cũng không thể sống sót được, cái gọi là lòng từ bi sẽ là hại chết chính mình mà thôi. Huống chi, bảy đại thế lực sở dĩ không nóng nảy là bởi vì có chúng ta cản ma tộc. Hiện tại ta cũng muốn nhìn xem ai sẽ sốt ruột. Nam Chiến Hùng có chút đánh giá nhìn Lâm Phàm. Không thể không nói, Lâm Phàm đã triển lộ ra một bộ phận tiềm chất kiêu hùng. Hắn đột nhiên cũng đã hiểu ra vì sao Lâm Phàm trước đó muốn để cho mình phát những phong thư cho bảy đại thế lực, chính là vì chuyện này. Lâm Phàm đứng lên nói, các ông đem chuyện vừa rồi thông báo cho Yến Y Vân một tiếng, tôi còn phải đi tìm Kim Sở Sở nói một chút. Nói đoạn, hắn liền nhanh chân rời đi. Lâm Phàm sau khi rời đi, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đứng trong phòng liếc nhau một cái. Xem ra chúng ta trước đây đều đã coi thường Lâm Điện Chủ. Mục Anh Tài nhịn không được cảm khái nói. Có một số việc, ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng thời điểm muốn làm, chính là khó, càng thêm khó. Thí dụ như bây giờ, thả ma tộc tiến vào bên trong âm dương giới. Lần này người phải chết cũng không phải là con số nhỏ. Mục Anh Tài tự nhận, việc bạo tai như vậy, hắn sẽ do dự, thậm chí là không dám làm. Dù sao, nếu cố ý thả ma tộc tiến vào hậu phương âm dương giới, một khi lộ ra chuyện này, mình sẽ trở thành công địch cho âm dương giới. Tuy nhiên, phương pháp này cũng đích thực là dị thường, đã khiến cho Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thập Phương Tùng Lâm cảm thấy nhẹ nhàng. Lâm Phàm cũng không phải là người thường. Tối thiểu nhất, việc quyết đoán so với hai chúng ta cao hơn rất nhiều. Nam Chiến Hùng mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đem chuyện này nói cho Yến cô nương biết. Bên trong một trạch viện của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Kim Sở Sở vung Hồng Anh Thương trong tay luyện thương pháp. Cô mặc trang phục màu đỏ, tư thế hiên ngang. Trình Tân Nguyệt đứng cách đó không xa, trên mặt nụ cười nhẹ. Đúng lúc này, Lâm Phàm đi vào trong viện. Lâm Điện Chủ, Trình Tân Nguyệt mang trên mặt nụ cười mở miệng chào. Sở Sở đang luyện thương sao? Lâm Phàm nhìn về phía Kim Sở Sở. Vâng, Trình Tân Nguyệt cười nói. Ngài tìm Kim giáo chủ có việc sao? Vậy tôi sẽ tránh đi. Trình Tân Nguyệt kể từ khi biết Sở Sở thích Lâm Phàm, cơ hồ nếu có cơ hội liền sẽ tận lực cho hai người không gian riêng tư. Không cần đâu, lần này tôi đến là thương nghị chính sự. Lâm Phàm nói xong, ánh mắt nhìn về phía Sở Sở. Sở Sở cũng đã phát hiện ra Lâm Phàm tới. Cô ngừng luyện công, vừa cười vừa quay người hướng Lâm Phàm đi tới. Cô đi tới trước mặt Lâm Phàm hỏi, Lâm Phàm lão đại, có chuyện gì sao? Đúng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tôi chuẩn bị tìm mọi người thương nghị một chút, định đem tặng tỉnh cho ma tộc. Sau đó, Lâm Phàm đem kế hoạch của mình cùng Hạng Ngọc Long nói chuyện cho hai người biết. Thời điểm nghe được Lâm Phàm muốn đem một tỉnh địa bàn tặng cho ma tộc, hai người có thể nói là kinh hãi. Nhưng sau khi nghe Lâm Phàm giải thích, Trình Tân Nguyệt khẽ gật đầu nói với Lâm Phàm. Lâm Điện Chủ, ý nghĩ này ngược lại có chút mạo hiểm. Một khi để âm dương giới biết, chúng ta chủ động nhường địa bàn này, đồng thời để ma tộc tiến công quy mô, sợ rằng sẽ có hậu quả. Kim Sở Sở cũng gật đầu nói. Không sai, đến lúc thủ hạ của chúng ta chủ động rút lui, nhiều người nhiều miệng, chuyện này nhất định không thể giấu giếm được. Lâm Phàm cười nói, không cần phải giấu giếm, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Giải quyết? Trình Tân Nguyệt nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Đây chính là chủ động nhường địa bàn để ma tộc tiến công quy mô. Chuyện này mà chuyển ra toàn bộ âm dương giới, chỉ sợ đều sẽ đem Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thập Phương Tùng Lâm trở thành kẻ thù. Được. Sở Sở ngược lại không chút do dự đồng ý. Cô tin tưởng Lâm Phàm, hắn đã nói có thể giải quyết, như vậy là đủ. Chuyện này cực kỳ trọng đại, Trình Tân Nguyệt cao lông mày, vốn định thuyết phục một phen. Lâm Phàm cũng nhìn ra vẻ do dự trên mặt của bà ta, liền ở một bên nói. Sở Sở, chuyện này cô vẫn nên cùng Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng, thương lượng một phen rồi hắn nói. Lâm Phàm cũng không muốn làm khó Sở Sở. Không cần đâu, Trình Tân Nguyệt cười đáp. Giáo chủ đã tin tưởng Lâm Điện Chủ, chúng ta làm thuộc hạ cũng tin tưởng giáo chủ sẽ không nhìn lầm người. Trình Tân Nguyệt cực kỳ thông minh, cũng biết Sở Sở là người cực kỳ cuột cường. Mình cùng Cao Nhất Lăng khó có thể thuyết phục được. Trình Tân Nguyệt đối với năng lực của Lâm Phàm cũng có sự hiểu biết nhất định, biết Lâm Phàm sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn. Dù sao bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thập Phương Tùng Lâm là châu chấu trên cây dây leo, cờ hồ có thể nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Huống chi, lợi và hại, Lâm Phàm cũng đã nói rất rõ ràng, nếu không đáp ứng, tiếp theo bọn hắn sẽ phải đối mặt với tiến công của ma tộc. Việc đáp ứng có thể nói là họa thủy đông dẫn. Đà tạ, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Trình Tân Nguyệt không đáp ứng, hắn khó tránh khỏi phải tốn thêm một chút miệng lưỡi. Mặc dù Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng là thủ hạ của Kim Sở Sở, nhưng nhân thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều nghe theo lệnh của hai người bọn họ. Nhất định phải thuyết phục được hai người này. Tôi sẽ đi tìm Cao Nhất Lăng thương nghị chuyện này, lập tức để cho người ngựa rút về. Lực chấp hành của Trình Tân Nguyệt cũng mạnh, cũng không kéo dài. Sau đó, Trình Tân Nguyệt rời đi. Sở Sở mở miệng cười nói, Lâm Phàm lão đại, anh đúng là thông minh, trực tiếp đem đại phiền toái ném sang cho người khác. Cô làm như tôi muốn sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý thả ma tộc đi vào chứ? Ai... Lâm Phàm thở dài một hơi, trên mặt vẻ u sầu cũng không tán đi. Lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhật Nguyệt thần giáo bên này động tác rất nhanh, nhường ra một tỉnh, mà tộc cấp tốc đi vào, đồng thời không chút do dự, hướng phía thế lực gần nhất bắt đầu tiến công. Một trận chiến đã làm chấn kinh toàn bộ âm dương giới. Mấy giải tiên cảnh cường giả xuất thủ, cộng thêm ma tộc tình nhuệ tiến lên. Cao thủ, chính đạo môn phái các tỉnh này bị tổ chức yêu nhân trong 3 ngày triệt để diệt. Lúc này, phía bên trong đại sảnh của toàn chân giáo, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Trùng hư tử thở hổn hển, nhìn tình báo trong tay, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn. Oanh! Cái bàn không chịu nổi một trưởng này, trực tiếp nát thành vô số mảnh vụn. Lâm Phàm muốn làm gì đây? Hắn sắp điên hay sao? Trùng hư tử lớn tiếng quát, trực tiếp nhường ra một tỉnh chi địa, thả ma tộc với. Hắn muốn làm gì? Phản bội âm dương giới sao? Trùng hư tử phẫn nộ tới cực điểm. Không chỉ là toàn chân giáo, tất cả mọi người đều chung nhận thức. Dù sao phía trước có Lâm Phàm, Thập Phương Tùng Lâm cùng Nhật Nguyệt thần giáo tạm thời cản trở, bọn hắn cũng không nóng vội. Toàn chân giáo, chính nhất giáo còn cùng tứ phương tiên tộc âm thầm phân cao thấp. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại trực tiếp đem ma tộc thả vào. Chủ tông lạnh giọng nói, tên Lâm Phàm này lòng lang dạ thú, sợ là đã cùng ma tộc hợp tác. Nói đoạn, chủ tông ánh mắt nhìn về phía Trọng Nhiễm Minh. Trọng trưởng lão, ông không phải cùng Lâm Phàm quan hệ có chút thân thiết sao? Ông đi hỏi Lâm Phàm xem, hắn muốn làm gì đi? Trọng Nhiễm Minh cũng bị chủ tông ép tới không nói ra lời. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Tên khốn Lâm Phàm này, thế nào mà lại làm ra sự tình như thế này chứ? Lại nói, xem như muốn thả ma tộc tới, dù sao cũng nên diễn một chút, làm bộ bị ma tộc công phá một tỉnh chỉ địa cũng được. Đằng này, hắn ngược lại đã trực tiếp lui binh, thả ma tộc đi vào. Chuyện này, kỳ thực ta cùng Lâm Phàm điện chủ cũng không phải là quen thân, chỉ là quen biết xã giao. Trọng Nghĩa Minh ho khan một chút, rồi phủi sạch quan hệ. Trọng Nghĩa Minh cùng Lâm Phàm kết giao, quan hệ cũng tốt, còn gửi hy vọng việc Lâm Phàm nắm giữ đại quyền Thập Phương Tùng Lâm về sau sẽ trợ giúp mình cùng một chỗ đối phó Chu Tông. Nhưng bây giờ Lâm Phàm làm ra chuyện như vậy, Trọng Nghĩa Minh cũng không hy vọng mình cùng Lâm Phàm dính dáng đến nhau. Lâm Phàm hiện tại như xiếc đi dây, hơi sơ sẩy một cái có khả năng sẽ trở thành công địch của âm dương giới. Hai, thời điểm trước đó người ta vừa trở thành điện chủ, ông cùng hắn có chút thân thiết. Bây giờ người ta xảy ra chuyện, ông ngược lại nói không có quan hệ cùng hắn là sao? Vương Tiến cũng ở bên cạnh, châm chọc khiêu khích nói. Vương Tiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không được tốt lắm. Hắn đã bị trưởng môn trách phạt. Tuy nhiên Lâm Phàm rời đi không lâu sau, hắn đã được thả ra. Lúc ấy, nếu không để mặt mũi của Lâm Phàm, Trùng Hư Tử cũng không muốn đem Vương Tiến gây khó dễ. Việc này để cho Vương Tiến lo lắng bất an. Lâm Phàm đã trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Về sau Lâm Phàm nắm giữ quyền thế càng lớn, mình chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là chả không nhớ, cơm không nghĩ. Biết được Lâm Phàm làm ra chuyện ngu xuẩn này, hắn suýt chút nữa cười ra thành tiếng, còn muốn chạy tới cổng đốt pháo ăn mừng một phen. Bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa. Tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền mở miệng nói, việc cấp bách là cần phái người đi chất vấn Lâm Phàm một phen. Hỏi hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Trùng hư tử lông mày hơi nhíu lại. Chủ tông ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, rồi gật đầu nói. Tam trưởng lão nói đúng lắm. Lâm Phàm làm ra chuyện này. Theo ta thấy, nên liên hệ thế lực khắp nơi ở trong âm dương giới, cùng đi lên án Lâm Phàm. Nếu Lâm Phàm đã đầu nhập vào ma tộc, đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Trùng hư tử gật đầu. Vậy theo các ông, ai thích hợp đảm đương chức trách lớn này? Ánh mắt của Vương Tiến nhìn về phía Trọng Nghĩa Minh nói, nhị trưởng lão Trọng Nghĩa Minh cùng Lâm Phàm quan hệ rất tốt. Theo như tôi thấy, Trọng trưởng lão đi chất vấn Lâm Phàm là tốt nhất. Ông nói người nào? Trọng Nghĩa Minh ánh mắt lạnh lùng trừng Vương Tiến một chút. Ông nói như vậy là đang vũ nhục ta. Ông mới cùng hắn có quan hệ tốt. Cả nhà ông đều cùng hắn có quan hệ tốt. Vương Tiến nghe thấy vậy liền nói, Trọng trưởng lão, ông nói như vậy chẳng phải là chột dạ hay sao? Vương Tiến, thôi đi. Chu Tông giờ phút này đột nhiên lại mở miệng nói, để Trọng trưởng lão đi, biết đâu bận tâm tình cũ cùng Lâm Phàm, không muốn ra tay với hắn, ngược lại sẽ hỏng việc. Tôi... Vương Tiến dừng lại một chút, vốn muốn cự tuyệt, dù sao Nhật Nguyệt thần giáo cũng là địa bàn của Lâm Phàm. Nhưng nghĩ lại, không phải chỉ có một mình hắn đi đến, mà còn có chính nhất giáo, thiên cơ môn, tứ phương tiên tộc, thậm chí từng thế lực lớn nhỏ chỉ sợ đều muốn đi lên án Lâm Phàm. Mình đi cũng không nguy hiểm, ngược lại nếu mình đi, trợ giúp phía dưới mới có thể nắm chắc giết được Lâm Phàm. Bây giờ Lâm Phàm tuổi trẻ đã có thành tựu như vậy, nếu hắn không chết, sau này mình sẽ có ngày sống dễ chịu hay sao? Nghĩ tới những điều này, Vương Tiến ngược lại gật đầu nói, nếu như trưởng môn nguyện ý tin tưởng tôi, tại hạ nhất định sẽ không phụ công. Tốt, Vương Tiến, vậy ông đi đi. Trùng Hư Tử hít sâu một hơi. Không chỉ ông, liên hệ thế lực khắp nơi của âm dương giới, tất cả mọi người điều động đại biểu. Lâm Phàm không biết tốt xấu, tất cả giết hắn ngay lập tức. Vâng. Toàn chân giáo bên này vừa liên hệ chính nhất giáo, thiên cơ môn cùng tiên tộc tứ phương. Mấy phe thế lực cơ hồ là ăn nhịp với nhau, tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Nếu Thập Phương Tùng Lâm đầu nhập vào ma tộc, toàn bộ âm dương giới đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Thập Phương Tùng Lâm nắm giữ bí mật, manh mối thực sự là rất rất nhiều. Tất cả mọi người cơ hồ đều đạt thành nguyện cảnh, thực sự không được sẽ giết Lâm Phàm, tiêu diệt Thập Phương Tùng Lâm. Tuy nhiên, bọn hắn còn phải lên án Lâm Phàm, việc để cho ma tộc đi vào toàn bộ âm dương giới. Lập tức, các thế lực lớn đều nhao nhao hưởng ứng, điều động môn phái nhân thủ, gia nhập vào hàng ngũ lên án. Chuyện lần này có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng. Còn Lâm Phàm, nguyên nhân gây ra chuyện này, lúc này đang nằm trên bờ cát phơi nắng. Nhìn nước hồ xanh thẳm, gió nhẹ, cộng thêm ánh nắng trên đỉnh đầu, khiến Lâm Phàm cảm thấy dễ chịu không ít. Lúc này, Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài vội vàng đi vào bãi cát. Điện chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Lâm Phàm gỡ kính râm xuống, đợi bọn hắn đi đến trước người uể oải hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bảy đại thế lực, liên lạc với các thế lực khác, cơ hồ trên trăm thế lực, hiện tại đã phái ra đại biểu, hướng chúng ta chạy đến, muốn lên án ngài. Yến Y Vân bất đắc dĩ nói, việc nhường ra một tỉnh chi địa, quả nhiên là chuyện lớn. Biết rồi. Lâm Phàm nói xong tiếp tục nằm xuống. Yến Y Vân có chút giở khóc giở cười nói, điện chủ đại nhân, bọn hắn chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây, ngài còn nhàn tâm nằm phơi nắng sao? Bọn hắn lên án chính là ta, cũng không phải là các người, sợ cái gì chứ? Đến lúc người lên án tới đây thì ngăn lại, đừng có để cho bọn hắn lên bờ, sau đó thì báo cho ta biết. Nếu như bọn họ vẫn muốn lên bờ, giết một người để răn dạy trăm người, đạo lý này không cần ta phải dạy các người chứ? Mục Anh Tài chuẩn bị mở miệng, Nam Chiến Hùng lại ngăn cản nói. Xem ra điện chủ trong lòng đã có định liệu. Đúng, Lâm Phàm thản nhiên nói. Không cần phải lo lắng, nhớ kỹ, đừng để cho bọn hắn lên bờ là được. Mặt khác nói cho Sở Sở một tiếng, chờ bọn hắn vừa đến, đem cao thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đi ra. Ngài thật sự là không lo lắng. Yến Y Vân khẽ im lặng, Lâm Phàm cười nói. Lên án, đó chính là giảng đạo lý. Ai có nhiều thanh thế thì sẽ có đạo lý. Tới lúc đó phái thêm mấy người, lại còn ở trên địa bàn của mình. Khí thế như vậy cũng không thể thua được. Xế chiều ba ngày sau, mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu. Trên mặt hồ có một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền là đại biểu bảy đại thế lực. Toàn chân giáo, tự nhiên chính là Vương Tiến. Còn chính nhất giáo là tam trưởng lão Xích Bất Kinh. Kim Võ Húc, trưởng lão Thiên Cơ Môn. Về phần tứ tiên tộc, vẫn là Hồ Cảnh Minh, Viên Lực Phu, Độc Nương Tử và Bạch Phi. Dù sao bốn người này đều cùng Lâm Phàm quan hệ không ít, cùng Lâm Phàm có liên quan sự tình. Tứ tiên tộc đều để bốn người bọn họ ra mặt. Bảy người này lúc này đứng trên boong tàu, từng người mang trên mặt nụ cười. Vương Tiến mặc một thân đạo bào màu xanh lam, nhìn cách đó không xa về đảo nhỏ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thản nhiên nói. Nhân kiệt địa linh chi địa, không nghĩ tới cũng bị ác tặc chiếm đoạt. Tên Lâm Phàm kia, lần này cấu kết ma tộc, chúng ta cũng không thể nào dễ dàng buông tha cho hắn. Ai cũng biết, Vương Tiến cùng Lâm Phàm vốn là kẻ thù. Viên Lục Phu ha ha cười nói. Theo như ta thấy, người đã kết bái huynh đệ với ta, không phải đầu nhập vào ma tộc. Vương Tiến quay sang nói. Người cùng hắn là huynh đệ kết bái. Ngụ ý hiển nhiên đang nói, là đại huynh đệ, nghĩ đến tê dại ra đầu. Lâm Phàm hiện tại như vậy, hắn lại còn dám thừa nhận. Cùng hắn là huynh đệ kết bái hay sao? Nhưng Phàm là người thông minh, cũng sẽ không muốn cùng Lâm Phàm dính líu quan hệ mới đúng. Thế mà Viên Lực Phu ngược lại còn chủ động khoe ra. Viên Lực Phu thấy Vương Tiến đặt câu hỏi, phủi hắn một chút rồi mở miệng nói. Trên đời này ai cũng đều biết, Viên Lực Phu ta cùng Lâm Phàm kết bái. Không chỉ là ta, còn có Độc Nương Tử cùng Bạch Phi. Đúng là quá ngu xuẩn. Độc Nương Tử cùng Bạch Phi trong lòng thầm mắng một tiếng. Trước đó, Lâm Phàm trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Thân phận nước lên thì thuyền lên, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ, nhận người huynh đệ kết nghĩa. Vương Tiến lạnh giọng nói, Lâm Phàm đã làm ra việc căm phẫn này. Chúng ta lần này tới là để lên án hắn. Viên trưởng lão, đừng có đứng sai trận tuyến. Trận tuyến? Viên Lực Phu nhìn Vương Tiến một chút, rồi mở miệng nói, toàn chân giáo cùng tứ đại tiên tộc, chẳng lẽ cũng cùng một trận tuyến sao? Tam trưởng lão của chính nhất giáo đứng dậy giàn xếp nói, lần này chúng ta tới đây là thảo phạt lâm tặc, mọi người cũng đừng náo loạn nội chiến, miễn cho trên mặt khó coi. Xích Bất Kinh đứng ra mở miệng, Viên Lực Phu cùng Vương Tiến cũng không nói tiếp nữa. Tuy nhiên cũng không phải Viên Lực Phu cùng Lâm Phàm quan hệ tốt bao nhiêu. Tên này nói thẳng ra chính là đầu óc có chút đơn giản. Đứng ra nói những lời này chỉ là đơn thuần không quen nhìn Vương Tiến mà thôi. Đám người trò chuyện, trên thuyền còn có gần 100 người. 100 người ở bên trong âm dương giới, từng môn phái chính đạo hoặc là tổ chức yêu nhân điều động đại biểu tới. Từng người cơ hồ đều là cao thủ chân nhân cảnh. Đội hình khổng lồ như vậy có thể nói là không tầm thường. Rất nhanh, thuyền chậm rãi cập bờ. Thuyền vừa cập bờ, trên bờ đã sớm có đại lượng nhân thủ chờ đợi bọn hắn. Hơn 600 người Thập Phương Tùng Lâm, còn Nhật Nguyệt Thần Giáo, càng là khoa trương, phái ra hơn 1.000 người. Toàn bộ trên bờ mênh mông vô bờ, tất cả đều toàn là người. Nhiều người như vậy sao? Kim Võ Húc lồng mày khẽ nhíu lại. Bên cạnh hắn, Vương Tiến ha ha cười nói. Loại sự tình này, lâm tặc làm ra tội ác tày trời, cũng không phải dựa vào nhiều người là được. Huống chi, cho lâm tặc 100 lá gan, chẳng lẽ còn có thể ra tay với chúng ta hay sao? Trên chiếc thuyền này, thế lực lớn nhỏ trong âm dương giới đều phái ra đại biểu. Vương Tiến không lo lắng chút nào về vấn đề an nguy. Nếu Lâm Phàm dám động thủ đối với chiếc thuyền này, vậy hắn mới thật là mất trí. Đừng nói là Lâm Phàm, xem như ma tộc, chỉ sợ cũng không dám động thủ đối với chiếc thuyền này. Đây chính là chiếc thuyền đại biểu cho toàn bộ âm dương giới. Vương Tiến đứng trước boong tàu, có chút hăng hái. Lần này thảo phạt Lâm Phàm, cơ hồ đã lấy Vương Tiến làm chủ. Tuy nhiên, cũng không phải Vương Tiến địa vị cao thượng, mà là cái khác. Xích Bất Kinh về phương diện ở chính nhất giáo, biết Lâm Phàm cùng Lý Trường An có quan hệ. Còn Lý Trường An, tương lai là trưởng môn chính nhất giáo. Cho nên Xích Bất Kinh chỉ đến xem một chút náo nhiệt, không nghĩ sẽ trở thành chủ đạo thảo phạt Lâm Phàm. Kim Võ Húc của Thiên Cơ Môn cũng kém không nhiều. Thiên Cơ Môn bình thường mà nói, rất ít khi nhúng tay ở giữa xế tự, ở giữa sự tình của các thế lực. Lần này cũng chỉ điều động cáo nhân để cho có. Về phần Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi, càng không cần nói nhiều. Bất kể nói thế nào, bọn hắn kết bái sự tình đều là sự thật. Cùng đi theo lên án một phen, có thể nói Lâm Phàm đã phạm vào. Nhân thần cộng phẫn. Nếu trở thành chủ đạo, cái này tính chất liền biến đổi. Về phần Hồ Cảnh Minh, hắn ngược lại cũng đã nghĩ trở thành người chủ đạo. Hắn giống như Vương Tiến, đều là người có thù cùng Lâm Phàm. Chỉ đáng tiếc, đại đa số thế lực của âm dương giới đều tương đối ủng hộ toàn chân giáo chủ đạo lên án lần này. Dù sao, toàn chân giáo là danh môn chính phái, càng thêm sư xuất nổi danh một chút. Nghĩ tới điều này, Hồ Cảnh Minh không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Hắn nghĩ lại, mặc dù không thể chủ đạo việc lên án lần này, nhưng có thể tận mắt thấy Lâm Phàm chết cũng không tệ. Lần này mục đích lên án cũng không chỉ vì Lâm Phàm thân bại danh liệt, mà là muốn để hắn chết. Bên trên boong tàu, lúc này hơn 100 người, từng thế lực ở cùng sau lưng đại biểu của 7 đại thế lực để đến đây. Bọn hắn, dù sao đều là trưởng lão các thế lực, từng người hăng hái, trong lòng cũng đều hiểu. Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thập Phương Tùng Lâm sẽ không dám ra tay với bọn họ. Sau khi thuyền dừng hẳn, trong đám người Thập Phương Tùng Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo có 5 người đi ra. Chính là Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Yến Y Vân. Bọn hắn đứng trên bờ, nhìn đám người ở trên thuyền. Nam Chiến Hùng trên mặt tươi cười lớn tiếng nói. Vương Tiến, Xích Bất Kinh, các ngài cùng đám người kia chạy tới đây làm gì? Có chuyện gì sao? Với thân phận của Nam Chiến Hùng, cùng đám người phía trên này, trên cơ bản đều là quen biết. Vương Tiến nhìn Nam Chiến Hùng phía dưới, chí khí tăng vọt, một mặt ngạo nghễ nói. Lâm tặc đâu? Lâm tặc. Đám người Nam Chiến Hùng nhìn nhau một phen. Nam Chiến Hùng nhếch miệng cười nói. Nơi này của chúng ta chỉ có Lâm Điện Chủ, không có lâm tặc như trong miệng của ông nói. Ta nghĩ trừ vị hẳn là đã đi nhầm chỗ. Hả? Sự tình đến tột cùng như thế nào? Ta nghĩ chính các người rõ ràng nhất. Vương Tiến ánh mắt lạnh lùng nói. Để Lâm Phàm ra đây. Hắn từ bỏ chống lại, để ma tộc tiến vào hậu phương bên trong âm dương giới, triển khai đổ sát. Hắn có biết mình làm những chuyện như vậy sẽ có bao nhiêu người oán trách? Bởi vì hắn đã có người sắp chết không? Đám người Nam Chiến Hùng lông mày khẽ nhíu lại, bọn hắn cũng không biết nên trả lời ra sao. Dù sao Lâm Phàm sở tác sở vi, lần này âm dương giới sẽ có không ít người chết. Đi, Lâm Tặc đã không dám xuất hiện, chúng ta đi đem bắt hắn lại, nhất định phải đòi hắn công đạo. Vương Tiến vùng cánh tay lên một cái rồi hét lớn. Thảo phạt Lâm Tặc, thảo phạt Lâm Tặc. Lập tức, phía sau hắn đông đảo trưởng lão các thế lực, toàn bộ cao giọng bắt đầu hô to. Thảo phạt Lâm Tặc. Thành thế lớn mạnh có chút hùng vĩ. Toàn bộ âm dương giới thảo phạt một người, không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng đối tượng đã được từng thảo phạt đều là những ma đầu tàn nhẫn hoặc là người làm nhiều việc ác tà đạo. Thảo phạt điện chủ Thập Phương Tùng Lâm ngược lại là xưa nay chưa từng có. Lâm điện chủ phân phó, ai dám lên bờ, giết không tha. Lâm điện chủ phân phó, ai dám lên bờ, giết không tha. Nam Chiến Hùng hô to, hù dọa ai đây? Vương Tiến hử lạnh một tiếng, trên mặt toát ra nụ cười lạnh như băng. Chúng ta nhiều người như vậy, Thập Phương Tùng Lâm các ngươi dám động thủ sao? Ai dám làm tiên phong thảo phạt Lâm Tặc? Vương Tiến quay đầu lại hỏi. Phía sau hắn, rất nhiều trưởng lão thế lực lại có chút lặng ngắt như tờ. Dù sao Nam Chiến Hùng nói, ai dám lên bờ, liền giết không tha. Đi theo đằng sau, hét lên được hai câu, ai êm đẹp xông lên liều mạng chứ? Vạn nhất người ta nói thật thì sao? Đám người đang khí thế dâng cao, trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Vương Tiến sắc mặt trong nháy mắt lạnh không ít. Bọn hắn đến đây là để lên án Lâm Tặc. Hiện tại ngay cả thân ảnh Lâm Tặc cũng không nhìn thấy. Thanh thế liền bị đè xuống. Đây coi là chuyện gì chứ? Triệu Cần, người lên đi. Vương Tiến quay đầu, nhìn chằm chằm một người tên là Triệu Cần. Môn phái chỗ Triệu Cần là do Vương Tiến âm thầm ủng hộ, đã nhận được Lâm Tiến, đã nhận được của Vương Tiến rất nhiều chiếu cố. Triệu Cần hơn 40 tuổi, trước khi đến cũng đã nhận được phân phó của trưởng môn, mặc kệ chuyện gì, nhất định phải nghe Vương Tiến trưởng lão dặn dò. Triệu Cần kiên trì đi lên trước, rồi nói với Vương Tiến. Vương trưởng lão, tôi lên bờ thật sao? Thế chẳng lẽ là giả? Vương Tiến bên tai nhỏ giọng nói với Triệu Cần. Yên tâm đi. Đám người kia là hạng người phô trương thanh thế, không dám động thọng, động thủ giết người đâu. Lại nói, còn có ta ở phía sau bảo hộ ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Chuyện này làm xong, về sau ta nghĩ biện pháp để ngươi thành phó trưởng môn. Loại việc liều mạng này vẫn phải có chút lợi dụng mới được. Quả nhiên, nguyên bản Triệu Cần còn do dự, nghe được hai chữ phó trưởng môn trong lòng hơi động. Đồng thời lại nghĩ đến, lần này bọn hắn là đại biểu toàn bộ âm dương giới mà đến. Cho Thập Phương Tùng Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy cái lá gan cũng không dám tùy tiện động thủ. Ha ha, Triệu Cần lúc này lớn tiếng nói. Lâm Tặc cản rỡ vô cùng, cấu kết ma tộc. Triệu Cần ta, hôm nay xem Thập Phương Tùng Lâm các ngươi có phải là cấu kết với ma tộc hay không? Triệu Cần cũng là người thông minh, cố ý hướng việc cấu kết với ma tộc dẫn một chút. Ngụ ý chính là, nếu như các ngươi dám giết ta, chính là cấu kết với ma tộc. Như thế tội danh càng lớn, đám người kia cũng không muốn ngồi vững. Nghĩ đến những điều này, Triệu Cần có chút thoải mái nhảy lên, rồi đi đến bãi cát trống. Mặc kệ là nhân thủ Thập Phương Tùng Lâm hay là Nhật Nguyệt Thần Giáo đều bắt đầu cau mày, đứng xa xa nhìn Triệu Cần, trong lúc nhất thời lại không xuất thủ. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Yến Y Vân, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng cũng không dám hạ lệnh giết Triệu Cần. Mặc dù Lâm Phàm đã phân phó, nếu có người lên bờ, không chút do dự giải quyết hết. Nhưng vừa rồi Triệu Cần cũng để cho bọn hắn có rất nhiều cố kỵ. Vạn nhất giết Triệu Cần sẽ ngồi không vững, ngôn luận cấu kết ma tộc, vậy phải làm sao cho phải? Nhưng một bên khác, Lâm Phàm đã phân phó. Lập tức, để cho Nam Chiến Hùng có chút do dự lưỡng nan. Không biết nên làm thế nào cho phải đây? Triệu Cần nhìn xung quanh một phen, hắn bị hơn 1.000 người bao quanh, nguyên bản trong lòng còn có chút lo lắng. Có thể phát hiện không có người ra tay với mình, nhưng trong lòng còn an định xuống tới. Xem ra đúng như Vương Tiến trưởng lão nói, đám người này thật sự không dám ra tay với mình. Trên thuyền, những trưởng lão thế lực khác lúc này cũng mở miệng tán dương. Triệu Cần trưởng lão quả nhiên là cao thượng. Lâm Tặc chính là hổ giấy. Triệu Cần trưởng lão vừa mới lên bờ đã kiểm tra xong hư thực. Triệu Cần trưởng lão không sợ Lâm Tặc, về sau tất nhiên muốn trở thành một đoạn giai thoại lưu truyền thiên cổ. Nghe trên thuyền đủ loại tán dương, trong lòng của Triệu Cần cũng mừng thầm không thôi. Triệu Cần mặc dù là trưởng lão nhưng cũng không thể dương danh bên trong âm dương giới, nói gì là trước mặt toàn bộ đại biểu thế lực trong âm dương giới, dạng này sẽ đại xuất danh tiếng. Loại cơ hội như vậy quả thực là quá ít. Triệu Cần vung lên đại thủ, nhìn đám người Nam Chiến Hùng nghiêm nghị nói: Nam Đô Đốc, ta khuyên nhủ một tiếng, đám người các vị không nên chứa chấp Lâm Tặc, nếu không tiếp theo sẽ là tai họa của Thập Phương Tùng Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tên này, Nam Chiến Hùng có chút cắn chặt răng, loại nhân vật này nếu bình thường dám đắc tội với hắn như vậy, hắn cơ hồ không chút do dự liền sẽ đem tên này làm thịt, nhưng hiện tại lại không được, tình huống hiện tại quá mức đặc thù. Tên khốn kiếp, Nam Chiến Hùng thấp giọng mắng một câu. Triệu Cần rất thoải mái, thực sự là thoải mái. Nếu không phải muốn giữ gìn phong độ của mình, hắn đã nhảy cẫng lên, múa biểu đạt hưng phấn lúc này. Người sống một đời, không phải là vì danh cùng lợi, lần này chỉ sợ là đã có thể đầy đủ. Đúng lúc này, trong đám người, Lâm Phàm mặc quần đùi tắm biển, áo sơ mi hoa, mang theo kiếm dâm, từ trong đám người lười bướng bước ra. Sau khi Lâm Phàm xuất hiện, không ngừng lại chút nào, trực tiếp hướng Triệu Cần đi đến. Ngươi là ai? Triệu Cần trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm không dừng lại, thanh vân kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này, Lâm Phàm có chút nhẹ nhàng khe khẽ hát, hướng Triệu Cần đi tới. Triệu Cần lông mày khẽ nhíu lại, hắn chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh, nhưng có thể cảm giác được Lâm Phàm trên thân truyền ra sát ý. Triệu trưởng lão, đây chính là Lâm Tặc. Trên thuyền không ít người mở miệng nhận ra Lâm Phàm. Đây chính là Lâm Phàm sao? Triệu Cần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm là địa chủ Thập Phương Tùng Lâm. Mình cùng địa chủ Thập Phương Tùng Lâm, bất kể nói thế nào chênh lệch cũng đều rất lớn. Yên tâm, Triệu trưởng lão, Lâm Tặc chỉ là phô trương thanh thế, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Vương Tiến lúc này la lớn. Triệu Cần bản thân cũng được an ủi. Không sai, tên này chỉ là phô trương thanh thế. Tình huống như vậy, hắn sao dám làm gì mình chứ? Nghĩ đến những điều này, Triệu Cần trong lòng có một chút ngọn nguồn. Lâm Phàm không ngừng tới gần, cỗ sát ý hiện rõ, khiến trong lòng Triệu Cần cực kỳ bất an. Tên này khẳng định là phô trương thanh thế. Chúng ta nhiều người như vậy, Triệu trưởng lão đừng sợ. Chúng ta đều ở sau lưng ngươi. Mọi người đoàn kết nhất trí, không sợ Lâm Tặc. Đoàn kết chính là sức mạnh. Đoàn kết chính là sức mạnh. Sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là... Sau lưng chuyển đến lời của đám người, làm Lâm Phàm đi đến trước mặt Triệu Cần cười hỏi. Vị này là Triệu trưởng lão hả? Ta đã nói với thủ hạ rồi, nếu như ai lên bờ sẽ chết cơ mà. Triệu Cần hít hơi một sâu rồi nói. Lâm Tặc, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Ta là đại biểu toàn bộ thế lực âm dương giới, ngươi dám giết ta? Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, xoẹt. Triệu Cần cơ hồ chưa kịp phản ứng, đầu đã bay ra ngoài. Nếu hắn kịp phản ứng, cũng không có khả năng chống đỡ được một kiếm này của Lâm Phàm. Dù sao, thực lực ở giữa chênh lệch quá lớn. Đầu của Triệu Cần lăn trên đất vài vòng, máu tươi phun ra. Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày lắc đầu. Thật đúng là dại, còn đoàn kết chính là sức mạnh. Muốn đoàn kết mà chỉ có một mình ngươi lên bờ hay sao? Đám người trên bờ nhìn Lâm Phàm giết Triệu Cần, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Phàm dám động thủ giết người thật. Bình thường mà nói, bây giờ nhiều thế lực đến lên án Lâm Phàm như vậy, Lâm Phàm hẳn là sẽ mở miệng hào hào giải thích một phen. Mình không cấu kết với ma tộc là mọi người đã hiểu lầm. Thật không nghĩ tới Lâm Phàm lại cứng rắn như vậy, một lời không hợp liền động thủ giết người. Lâm Phàm trong tay lấy ra một chiếc khăn màu trắng, lau lau thanh vân kiếm, ánh mắt cũng hướng lên chiếc thuyền nhìn lại. Thế nào, còn có ai muốn lên nhận chết không? Vương Tiến mặt đen sầm lại. Triệu Cần là thế lực dưới tay hắn, hắn chủ động để cho Triệu Cần lên bờ. Lâm Phàm giết Triệu Cần chẳng phải là đánh vào mặt của hắn hay sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Phàm đã đem tất cả đồ đệ của Vương Tiến đều đã giết sạch sành sanh, giết thêm tên Triệu Cần cũng không ảnh hưởng tới đoàn cục. Thù của hai người cũng không thêm hơn được. Vương Tiến trong lòng thầm hận Lâm Phàm, liền mở miệng nói: "Lâm Tặc, ngươi quả thực là tội ác tày trời, to gan lớn mật, đã cấu kết với ma tộc, lại còn giết chết Triệu Cần trưởng lão." "To gan lớn mật, tội ác tày trời." Lâm Phàm nở nụ cười, nhìn Vương Tiến lớn tiếng nói: "Cấu kết ma tộc? Sao hả? Giết tên Triệu Cần chính là cấu kết với ma tộc hay sao?" Vương Tiến lớn tiếng nói: "Nếu như người không phải bởi vì cấu kết ma tộc, tại sao lại hạ sát thủ như thế đối với Triệu Cần trưởng lão?" "Ồ..." Lâm Phàm một mặt kỳ quái hỏi: "Hắn chỉ là một hạng người vô danh, tùy ý vũ nhục ta không thể giết hắn sao? Hay là nói, ta có thể chạy đến cổng của toàn chân giáo các người, chỉ vào chúng hư tử, mắng to một trận, nếu như bị hắn giết, chính là câu kết ma tộc, có đúng như vậy không?" Lâm Phàm giọng một lăng: "Ai cho hắn dũng khí? Ta là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, bị người vũ dục, giết hắn có vấn đề hay sao?" Lời nói này của Lâm Phàm nói xong, trên thuyền, đám người lại không nên nói lên lời, chỉ trích Lâm Phàm. Hoàn toàn chính xác, với thân phận địa vị của Lâm Phàm, dù sao ở chỗ này, nói như vậy cũng rất có lý. Vương Tiến rất thông minh, trong vấn đề này hiểu ra có vướng víu, hắn ngược lại nói: "Lâm Phàm, vậy người cố ý thả ma tộc tiến vào âm dương giới là vì sao?" "Bởi vì người sở tác sở vi, không biết bao nhiêu môn phái trưởng thành đã bị ma tộc đổ sát, cả môn phái chó gà không tha. Bởi vì ngươi sở tác sở vi, ngươi có biết bao nhiêu gia đình, thê ly tử tán không? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhi tử không có phụ thân, loại chuyện này chỗ nào cũng có." Vương Tiến như là nhà diễn thuyết, nói đến khẳng khái lâm ly, hai mắt rưng rưng, hắn như tận mắt nhìn thấy. Mà tộc tàn nhẫn sát hại, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong âm dương giới, tâm ta vô cùng đau đớn. Hết thầy, đều là bởi vì ngươi, Lâm Phàm. Vương Tiến chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng mắng: "Người cố ý thả ma tộc tiến vào âm dương giới, đến tột cùng là có thất tâm gì?" Trên thuyền, đám người tâm tình có chút nặng nề. Bảy trưởng lão đại thế lực liền tạm thời không đề cập tới. Nhưng trưởng lão môn phái khác, tâm tình đều là chịu nặng. Thực lực ma tộc quả thực là nghe rợn cả người. 3 ngày đã giải quyết hết thế lực âm dương giới một tỉnh. Bọn hắn không khỏi có chút cảm giác một cái chết, nói không chừng tiếp theo sẽ là bọn hắn. Lâm Phàm khóe miệng nở ra nụ cười nhạt không nói gì. Vương Tiến như bắt được cơ hội, lớn tiếng nói: "Lâm Phàm, ngươi nói ta nghe, không nói ra lý do để đến đây. Hôm nay chúng ta sẽ lấy tính mạng của ngươi, vì những người đã bị ma tộc tàn sát, đòi hỏi một công đạo." Xích Bất Kinh, Kim Võ Húc, tứ đại tiên tộc 4 vị trưởng lão, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trong chuyện này, Vương Tiến cũng không đổ oan uổng cho Lâm Phàm, mà hoàn toàn là lời nói thật. Tất cả mọi người muốn nghe Lâm Phàm giải thích. Ngay cả đám người Nam Chiến Hùng cũng đều đang suy tư. Lâm Phàm nên giải thích chuyện này như thế nào đây? Nếu như nói, bọn hắn không cố ý thả ma tộc, mà là sơ sẩy chủ quan mới khiến cho ma tộc chiếm lĩnh địa bàn kia. Mặc kệ đây có phải là lấy cớ hay không, tóm lại có thể có một lý do chính đáng. "Không sai, là ta cố ý thả ma tộc. Sao hả?" Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt đáp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 102 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và động viên mình trong thời gian qua nhé. Hiện tại thì bố của mình vẫn đang theo dõi, vì sức khỏe của ông hơi yếu cho nên là chưa thể làm được một số xét nghiệm. Có lẽ là thứ bảy chủ nhật thì nhà mình cũng vẫn phải trông, và sang tuần sau mới bắt đầu tiến hành làm các xét nghiệm khác. Mặc dù rất là sốt ruột nhưng mà cũng không thể ép người ta làm tiếp khi mà sức khỏe của bố mình cũng không tốt như vậy được. Thì có thể là ngày mai nếu như không kịp thì mình xin phép là sẽ không đọc, vì tối mai mình sẽ vào trông bố. Nên có thể là nếu mà không kịp thì mình xin được hẹn các bạn vào chủ nhật sẽ đọc được cho các bạn nghe. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.